Đỉnh cao phú quý, chương 503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay khi Thời Sách đưa tay ra giữ con dao mà Trình Nguyên đưa cho anh, con dao găm đột ngột quay lại. Phòng, xuyên thấu bụng dưới của Lâm Lộ kêu một tiếng. Lâm Lộ đột nhiên mở to mắt. Cô ấy quay lại nhìn Trình Nguyên với vẻ khó tin. Thời Sách cũng giật mình, mở miệng, ông chủ, ông là... Trình Uyên liếc mắt nhìn Thời Sách, cười tâu toét nói, nếu anh ở đó, anh không cần cô ấy nữa. Buông ra, Lâm Lộ trượt lên boong tàu, ôm bụng đau đớn mà cuộn mình thành một quả bóng. Thời Sách vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sau đó xoay người muốn chạy. Trình Uyên phầy bước tới và nắm lấy vai anh. Nhưng vào lúc này, một đồng xu vụt về phía Trình Uyên. Rút kinh nghiệm, Trình Uyên không nhặt đồng xu, nghiêng đầu và đồng xu vụt qua. Lúc này, Thời Sách đập vai vào vòng tay của Trình Uyên. Trình Uyên bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, dựa vào cửa sập. Dầm, cô không thể chạy trốn. Trình Uyên chế nhạo, Thời Sách bộ dáng dừng lại, sau đó xoay người, lạnh lùng hỏi, ngươi thấy thế nào, em kể thế nào? Trình Uyên cười, phải nói rằng dáng người này gần giống với Thời Sách chứ. Ngoại hình và giọng nói bắt chước cũng rất giống. Thật không may, Thời Sách đã gọi Trình Uyên. Anh ấy là anh trai của anh ấy. Và Bạch An Tương cũng được gọi là chị dâu của anh ấy. Ngoài ra, anh ta thậm chí còn không nhận thấy. Và mỉm cười một cách kỳ lạ khi anh ta cầm con dao. Đúng vậy, khi tính người khác, lúc sắp thành công, trong lòng luôn hưng phấn. Chỉ là nụ cười theo bản năng của anh đã bị Trình Nguyên bắt gặp. Tại sao tôi phải giải thích với anh? Đột nhiên lao đến, Thời Sách, Thời Sách, đấm Trình Nguyên. Khi nhìn thấy điều này, Trình Nguyên đã đặt nắm đấm của mình bằng cả hai tay và đập nó ra. Rõ ràng, hiệu quả chiến đấu của người đàn ông này rất yếu. Tất nhiên, chiến đấu không phải là điểm mạnh của anh ta. Điểm mạnh của anh ta là khả năng cải trang. Và có thể cải trang đến mức độ như vậy đã có thể được tôn vinh bởi một chủ nhân. Thời Sách bị văng ra, Igulu đứng dậy một lần nữa. Và sau đó chạy theo hướng ngược lại. Trình Uyên vội vàng đuổi theo. Khi anh ta chạy đến hàng rào boong tàu, Thời Sách đột nhiên giữ lấy bóng dáng của anh ta và đột ngột quay mặt về phía Trình Uyên. Sau đó hắn xé mở quần áo trên ngực, cười nói, nào có khả năng tới đây. Trình Uyên bị sốc và dừng lại đột ngột. Tôi nhìn thấy một vòng tròn chất nổ buộc Thời Sách và có một màn hình to bằng lòng bàn tay ở giữa. Đến đây, cùng chết đi, Thời Sách hét lên. Trình Uyên lạnh lùng nhìn anh. Vì cuộc bầu cử của thương hội được tổ chức trong hội trường và mọi người cũng có mặt trong hội trường, nên các nhân viên bảo vệ đều có mặt trong hội trường. Lúc này, một nhân viên bảo vệ thường xuyên tuần tra, dường như để thông gió, nhìn thấy cảnh tượng này liền vội vàng dùng bộ đàm gọi người khác đến. Các nhân viên bảo vệ đều vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi vây quanh, bọn họ cũng không dám tiến từng bước một. Rốt cuộc, bên kia có một quả bom buộc vào người. Những người trong đại sảnh nhìn thấy các nhân viên bảo vệ vội vàng chạy ra ngoài. Những người có chuyện tốt càng tò mò, bí mật đi theo họ ra ngoài xem xét. Nhìn thấy Lâm Lộ nằm trên mặt đất, nước da của cô thay đổi rõ rệt. Bị giết, người đàn ông hét lên. Kết quả là mọi người trong hội trường đều nghe thấy. Hu la la, một nhóm người đều bước ra khỏi hội trường để lên boong. Và boong tàu trở nên ngoạn mục ngay lập tức. Trình Uyên chặn mặt trời giả. Mặt trời giả không thoát ra được nên uy hiếp hoặc dựa vào boom. Không ai dám vượt lên trước. Khi một nhóm trùm lớn nhìn thấy quả bom, tất cả đều hoảng sợ. Bạch An Tương và Tiêu Mục cũng đi ra, nhìn thấy Trình Uyên chặn Thời Sách giả, và Thời Sách giả vẫn mang bom trói trên người. Tất cả đều sững sờ, tất cả đều liếc nhìn chân Thời Sách, và họ ngẩn người khi nhìn thấy chân Thời Sách. Đúng lúc này, một người đàn ông đeo kính râm và khẩu trang đi qua phía sau Bạch An Tương, rồi nhét vào tay cô một tờ tiền. Bạch An Tương đột nhiên giật mình. Trong lúc giả dương nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, trong lòng giật mình hoảng sợ, nhanh chóng ấn vào cái nút duy nhất trên màn hình. Tiếng kêu bíp, phụ đề trên bắt đầu nhảy. và thời gian hiển thị là 10 phút. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Cho ta một chiếc thuyền. Hắn kêu to, chấm, nếu không, chúng ta cùng chết. Toàn bộ đại boss trên thuyền, ai dám cùng hắn chết? Lý Ngạo bước ra khỏi đám người, nghiêm nghị nhìn Giả Nãi Lượng rồi gật đầu với bảo vệ. Đưa thuyền cho anh ta rồi thả anh ta đi. Nhưng tại thời điểm này, Trình Uyên nhìn chằm chằm vào quả bom trên người Giả Nãi Lượng và nói. Mặc dù tôi không biết nhiều về bom nhưng quả bom của bạn không giống với quả bom trong phim. Bạn chỉ có một nút trên đó. Nghe vậy, Thời Sách lão giả đột nhiên chấn động. Khó tin nhìn Trình Uyên. Như vậy liền ném ngươi xuống biển. Trình Uyên nhẹ giọng nói. Ngươi không thể tự mình kích nổ. Giả Nãi Lượng chế nhạo. Cô nghĩ rằng nút khởi động này sẽ dừng lại nếu cô nhấn nó lần nữa. Nghe đến đây, mọi người lại thay đổi. Giả mạo Thời Sách có nghĩa là chỉ cần bạn nhấn nút soi sáng một lần nữa, quả bom sẽ được phát nổ. Ánh mắt của Tôn Giả quét qua khuôn mặt của hàng ngàn người. Và đột nhiên anh ta cười tâu toét. Không phải là ta đánh giá thấp ngươi. Các ngươi người đều sợ chết. Ít nhất so với ta càng sợ hãi. Ngàn người vây quanh ta. Ngươi còn không có để cho ta dễ dàng chạy trốn sao? Một lũ rác rưởi. Ha ha. Hắn càng nói càng hung hăng nói. Cuối cùng còn nhìn lên trời cười nhạo. 5 phút. Trong vòng 5 phút nữa. Nếu không thấy thuyền. Tất cả mọi người sẽ chết. Cùng với nhau. Một lũ rác rưởi. Dù có mắng mỏ thế nào cũng không ai dám đáp lại. Những ông chủ lớn này rất tha mạng. Cũng không ai sợ sản phẩm này thật sự không mở được. Cho nên mới thật sự bấm nút. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lan can phía sau Thời Sách, một con chim lớn đột nhiên trỗi dậy. Nói chính xác hơn, lẽ ra nó phải nuôi một người. Bên ngoài lan can là biển. Người này lẽ ra phải leo lên mép phà rồi lặn từ bờ bên kia. Việc này cần nhiều sức lực và sự kiên nhẫn của cánh tay. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người nhảy dựng lên. Sau đó ánh trăng bạc lóe lên. Một tia sáng trắng lóe lên. Phần đầu của Dương Vật Giả được tách ra khỏi cơ thể. Nhưng lúc này, tiếng cười tràn lan của hắn vẫn chưa bị tiêu diệt. Cơ thể rơi xuống đất. Rắc rắc, người bị dao rơi xuống đất. Không ngờ lại là Trần Thành. Đúng vậy, không ai giỏi ám sát hơn Trần Thành. Có thể âm thầm giết người. Vì vậy, tôi không biết mình đã chết như thế nào cho đến khi chết. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thấy vậy, Lý Nham nhướng mày. Bảo bối, ném hắn xuống biển. Lý Nham ra lệnh. Cũng phải, tra lý lịch của hắn xem hắn là ai. Đúng. Một số nhân viên an ninh vội vã bước tới, cố gắng ném xác của Giả Nãi Lượng xuống biển cùng với quả bom. Nhưng vào lúc này, Trình Uyên nhìn chằm chằm thi thể của lão giả Thời Sách. Trong lòng chợt giật mình, vừa rồi anh rõ ràng nghe thấy một tiếng cạch, dừng lại, cách chương.